Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 326. Nghiên cứu người ngoại quốc. Tuy có huyện Thừa Hiệp trợ văn phòng, nhưng rất nhiều chuyện trọng yếu còn phải hắn cái này chi huyện tự mình xử lý. Trần Vũ tâm lý rất rõ, thân là Kính Hà huyện người đứng đầu, hắn không thể nào cả ngày đợi ở nông trường bên này. Kính Hà huyện bạc, bị tiền nhậm chi huyện thiếu hụt rồi rất nhiều. Chưa tới hơn 2 tháng, sẽ không tiền phát bổng lộc rồi. Hơn 1.500 người, đều phải nuôi gia đình sống qua ngày. Nếu là không có bổng lộc, coi như bọn họ không dám tạo phản, cũng sẽ tiêu cực lãn công. Làm ruộng yêu cầu một cái nông nghiệp chuyên gia, xây hàng cũng phải tương ứng chuyên gia. Ta là Kính Hà huyện chi huyện, không thích hợp tự mình tham dự xây dựng nhà máy cùng nông trang. Hay là đi mua mấy cái người làm. Đi, như vậy thứ nhất, cũng có thể chặn lại Ung Dung miệng. Rời đi huyện nha, Trần Vũ ở một cái nha dịch dưới sự hướng dẫn, chạy thẳng tới buôn bán dân cư địa phương đi. Trần đại nhân, thấy hắn đi tới, lần lượt chăm họ, chen lấn cười la lên. Trần đại nhân, buôn bán dân cư Thượng Đức, giọng cung kính la lên. Bản quan muốn mua mấy cái người làm. Trần Vũ nói, không biết Trần đại nhân, muốn mua cái gì dạng người làm? Thượng Đức hỏi, bản quan xem trước xuống. Trần Vũ nói, Trần đại nhân, mời. Thượng Đức đưa tay tỏ ý nói, nơi này các ngươi còn có người ngoại quốc. Trần Vũ hỏi, Trần đại nhân, những thứ này dị tộc, đều là người Hồ buôn bán tới. Thượng Đức giải thích, thời kỳ hòa bình, thuộc về đại hạ biên giới Kính Hà huyện, thường thường có người Hồ tới làm ăn. Ngoại quốc hòa thượng sẽ niệm kinh, mua mấy cái gái Tây trở về. Sau này có người hỏi tới, cũng có thể hướng trên người các nàng đẩy. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, yên lặng mấy giây sau, hắn chọn 5 cái trẻ tuổi xinh đẹp gái Tây. Hắn cảm thấy đẹp đẽ gái Tây, ở trong mắt người khác, sắc đẹp cũng liền một dạng không có hắn. Quan niệm thẩm mỹ không giống nhau, tóc vàng mắt xanh gái Tây, ở người Hồ cùng đại hạ nhân xem ra, giống như trong truyền thuyết nữ yêu quái. Trần đại nhân, các nàng đều là ta hiếu kính ngươi. Thượng Đức nói, bản quan chưa bao giờ chiếm nhân tiện nghi. Bao nhiêu tiền? Trần Vũ hỏi, 100 lạng bạc dòng. Thượng Đức nói, thanh toán bạc. Trần Vũ nắm khế ước bán thân, mang theo 5 cái gái Tây trở lại phủ đệ, cho các nàng sung mãn bên trên độ trung thành cùng tiếng Hán, cùng với tương ứng đủ loại kiến thức. Xin chào chủ nhân. 5 cái gái Tây cùng kêu lên, từ giờ trở đi, ngươi gọi Mary, ngươi gọi Maya, ngươi gọi Mary, ngươi gọi Annie, ngươi gọi Anna. Trần Vũ nói, đúng chủ nhân. 5 cái gái Tây chăm miệng một lời kêu, sau này gọi ta lão gia. Trần Vũ nói, đúng lão gia. 5 cái gái Tây gật đầu kêu. Sau đó hơn 10 ngày, 50 danh phạm nhân cả ngày nắm cái cuốc khai hoang. Chi huyện đại nhân Trần Phong, một lòng nghiên cứu người ngoại quốc. Trần đại nhân, khoai lang mật, khoai tây, hạt bắp mầm mống đã tới chưa? Mã Văn Tài hỏi, sắp tới. Trần Vũ thuận miệng nói, Trần đại nhân, lương tháng lúc nào phát? Mã Văn Tài lại hỏi, ngày mai phát đi. Trần Vũ nói, hơn 1.500 tên thủ hạ, mỗi tháng chỉ là bổng lộc, liền muốn tiêu hết hơn 2.8002. Cũng may có thể thu đến một ít thuê giao dịch, nếu không mà nói, tháng sau sẽ không tiền phát bổng lộc rồi. Huyện nha ngân khố bên trong chỉ còn hơn 5.200 bạch ngân, phát ra bổng lộc dùng hết hơn 2.8002. Ngày hôm sau vừa có thể từ những tiểu thương đó nhà trong tay nhận được hơn 1.000 lượng bạc. Vì vậy, hắn tạm thời còn không lo lắng tháng sau bổng lộc. Trần đại nhân, hạ hạ tháng, nhưng là không còn tiền phát bổng lộc rồi. Mã Văn Tài nhắc nhở. Bản quan biết, Trần Vũ nói, Trần đại nhân, có muốn hay không viết phong thư, hướng Chi Châu đại nhân nhờ giúp đỡ. Mã Văn Tài lại nói, chúng ta Kính Hà huyện chuyện, sẽ không phiền toái Chi Châu đại nhân, cho dù viết thơ nhờ giúp đỡ, có thể được bao nhiêu bạc, chỉ có chờ đến tiểu mạch cắt lấy, chúng ta mới có bạc. Năm nay Kính Hà huyện vừa không có hạn hán, người Hồ cũng không tới cắt cỏ cốc, chẳng có chuyện gì, chúng ta không mượn cớ tìm Chi Châu đại nhân đòi tiền. Ai sẽ quản chúng ta có tiền hay không? Trần Vũ nói, Trần đại nhân, cách ngày mùa thu hoạch còn có hơn 4 tháng, nếu như bổng lộc chỉ phát một nửa, là có thể giữ vững đến ngày mùa thu hoạch. Mã Văn Tài nói, tháng này cùng tháng sau bổng lộc, toàn bộ chân tóc chán thả, tiền chuyện, bản quan sẽ nhớ biện pháp. Trần Vũ nói, Trần đại nhân, ngươi có gì cao kiến? Mã Văn Tài lại hỏi, ngươi cũng biết, bản quan dùng thập mấy ngày, nghiên cứu mấy cái người ngoại quốc, chỉ cần đem xà bông lấy ra, chúng ta thì có tiền. Trần Vũ nghiêm trang, lòng tin 10 phần nói, xà bông. Mã Văn Tài hiếu kỳ hỏi, xà bông chuyện, nhất thời bán hội không nói rõ ràng, ngươi liền không cần phải để ý đến, nói cho những thứ kia đất trống nha dịch cùng bộ khoái, ai nguyện ý tới làm việc, bản quan sẽ không bạc đãi bọn họ. Trần Vũ nói, đúng Trần đại nhân. Mã Văn Tài gật đầu đáp ứng. Trần đại nhân, hơn một tiếng sau, 5 cái nha dịch 10 bộ khoái cùng đi vào, đây là ngũ trăm lạng bạc dòng, các ngươi 10 đi cho bản quan mua dầu, có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu. Trần Vũ xuất ra 5 cái ngân phiếu. Đúng Trần đại nhân, 10 bộ khoái cùng kêu lên đáp ứng, nắm ngân phiếu rời đi. Đây là 100 lạng bạc dòng, các ngươi 5 cái đi cho bản quan mua vạc sứ. Trần Vũ phân phó nói, đúng Trần đại nhân. 5 cái nha dịch gật đầu đáp ứng, nắm bạc rời đi, để cho 5 cái gái Tây chế tác kiềm thủy. Trần Vũ mang theo Như Ngọc Như Tuyết, ở phấn phường mua một ít cánh hoa, lại đi mua rồi vài hũ rượu. Sinh sản xà bông mục đích là để kiếm tiền, chế tạo xà bông thơm cùng nước hoa chính là cầm đi tặng người. Lại bộ thượng thư Tào Vân thả lỏng là Trần Phong lão sư, xà bông thơm cùng nước hoa cũng phải đưa một ít, đại hạ đế quốc hoàng đế nơi đó cũng phải tiến cống một ít xà bông thơm cùng nước hoa. Tiêu tiền đầy giá trị 5 cái gái Tây, đều biết như thế nào chế tác xà bông thơm cùng xà bông. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ đi kiếm đi một tí thiết khoáng thạch, luyện chế một bộ thiết bị trưng cất. Trần đại nhân, có người đánh trống kêu oan. Một cái nha dịch chạy tới, bản quan cái này thì đi qua. Trần Vũ gật đầu một cái, mặc vào quan phục, thẳng đi về phía huyện nha. 8 cái đường dịch đứng ở đại sảnh hai bên, dùng thủy hỏa côn, gậy công sai, gõ mặt đất, lớn tiếng la lên, Huy Vũ, đường hạ người nào, vì chuyện gì? Trần Vũ hỏi, đại nhân, tiểu vương nhị cầu, nhà ở vương gia thôn, quỳ xuống đường hạ thanh niên, nơm nớp lo sợ nói. Chu Điển lại, ngươi để cho người ta đi thăm dò một chút, nguyên cáo cùng Ích Sinh đường Triệu đại phu, có không có thù oán gì? Trần Vũ nói, đúng Trần đại nhân. Chu Chính Phi gật đầu đáp ứng, vương nhị cầu, dược vật cặn bã nhưng còn có. Trần Vũ hỏi, vẫn còn ở nhà ta? Vương nhị cầu nói, mã chủ bạc, để cho 2 cái bộ khoái với hắn đi đem dược vật cặn bã mang về, ngoài ra lại phái 2 cái bộ khoái đi đem Ích Sinh đường Triệu Nguyên Thịnh đại phu mời đi theo. Trần Vũ nói, đúng Trần đại nhân. Mã Văn Tài đáp một tiếng. Hơn một tiếng sau, nguyên cáo bị cáo tề tụ, người chết Vương Đại Truy cũng bị nha dịch mang lên đại sảnh. Hắn là chết như thế nào? Trần Vũ hỏi. Trần đại nhân, thuộc hạ không có tra ra nguyên nhân cái chết, Ngỗ Tác Tần Phúc Sinh nói, Vương Nhị Cầu, nếu muốn tra rõ phụ thân ngươi nguyên nhân cái chết, thì phải nghiệm thi, ngươi có thể có dị nghị. Trần Vũ hỏi, toàn bằng đại nhân làm chủ. Vương Nhị Cầu cắn răng nói, cầm lên một cây đao, ở thi thể trên bụng, tìm một cái miệng nhỏ. Trần Vũ dùng một cây ngân châm, kiểm tra một chút, ngân châm biến thành màu đen. Vương Đại Truy là bị độc chết. Tần Phúc Sinh la lên, Tần Ngỗ Tác, so sánh toa thuốc, kiểm tra dược vật cặn bã. Trần Vũ nói, phải. Tần Phúc Sinh gật đầu đáp ứng. Không tới 2 phút thời gian, hắn liền từ dược cặn bã bên trong tìm tới đầu mối. Triệu Nguyên Thịnh, ngươi có biết tội của ngươi không? Trần Vũ quát lên, Trần Đại Nhân, ta không có cố ý giết người. Triệu Nguyên Thịnh liền vội vàng nói, ngươi không có sát Vương Đại Truy động cơ, nhưng Vương Đại Truy lại nhân ngươi không cẩn thận khinh thường mà chết. Ngươi là có hay không thừa nhận? Trần Vũ hỏi, Trần Đại Nhân, ta nhận tội. Triệu Nguyên Thịnh nói, Vương Nhị Cầu, ngươi hy vọng bản quan thế nào xử? Trần Vũ hỏi, toàn bằng đại nhân làm chủ. Vương Nhị Cầu nói, Triệu Nguyên Thịnh, ngươi không có tra ra cụ thể bệnh nhân, dùng dược không đúng, nhưng từng cứu người vô số. Bản quan xử ngươi bồi thường ngũ thập ngũ lượng bạc, nhìn ngươi nhớ lần này giáo huấn, vạn không thể tái phạm giống vậy. Trần Vũ nói, ừ. Triệu Nguyên Thịnh gật đầu đáp ứng. Vương Nhị Cầu, ngươi có thể hài lòng? Trần Vũ hỏi, đại nhân, cha ta không thể chết vô ích. Vương Nhị Cầu nói, bản quan có thể xử Triệu Nguyên Thịnh, cho ngươi cha Vương Đại Truy đền mạng. Như vậy thứ nhất, cha ngươi liền có thể sống lại rồi hả? Trần Vũ hỏi, Vương Nhị Cầu suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Chuyện cũ đã qua, Triệu Nguyên Thịnh cùng các ngươi ra không thù không oán. Nếu không có dị nghị, liền chữ ký đồng ý đi. Trần Vũ nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.